Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Các ngươi không đủ mạnh. Người nhân tạo 13. 14. Số 15. Nguyên bản là Zero tiến sĩ vứt bỏ thất bại phẩm. Trăng không biết sự tồn tại của bọn họ ở trăng trong thế giới. Chỉ có số 17 cùng số 18 cái này xong người tổ hợp. Còn lại không phải là bị tiêu hủy chính là đã bị đánh bại mà liền Radix biết. 13, 14, số 15 bản không nên xuất hiện. Bởi vì bọn họ tuy rằng hoàn thành độ cực cao thế nhưng có thiếu hụt số 13 thân hình cao to. Mang mũ lưỡi chai, trên người một cái không có tay giắc kít. Thân dưới mặc màu xanh lục quần yếm số 14 số hình thể cùng Nappa tương tự. Chát thật dài bím tóc. Toàn thân chỉ ăn mặc màu xanh lục vạt áo. Dùng dây lưng tà chát bả vai số 15 mang rộng lớn mũ cùng một cặp kính mát. Đánh nơ con bướm. Cái đầu thấp bé một mực mặc phong y đem cả người cháo lên. Như cái ngu xuẩn tên hề, bọn họ cũng không phải ngươi nói người nhân tạo. Vegeta nhìn về phía trăng, không phải. Hoàn toàn khác nhau, hừ. Mặc kệ, Nappa đã không xong rồi chúng ta tiến lên. Vegeta làm việc lôi lệ cương quyết. Hắn nhìn thấy Nappa dáng vẻ đã không thể lại đối phó ba tên người nhân tạo. Liền chủ động xông lên trên Son Goku, làm sao có thể bỏ qua loại này chiến đấu cơ hội tốt. Cũng chạy như bay, ta cũng đến giúp đỡ. Trăng hét lớn một tiếng. Trên không trung xả qua một đạo cực tốc khí lưu, tam đại siêu Saiya cùng nhau tiến lên. Không cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi, ánh vàng lấp lóe. Son Goku một quyền oanh đến, số 14 tận lực né tránh, có thể siêu Saiya tốc độ thực sự quá nhanh, mang theo gió mạnh quyền kình sát số 14 gò má xẹt qua. Sóng năng lượng đem hắn toàn bộ gò má đánh cho hãm dưới, hướng về bên cạnh bay đi đồng thời. Vegeta nghênh chiến số 15, hắn đã sớm muốn thoải mái đánh một trận, quanh thân khí hoàn toàn không có ẩn giấu. Khuấy động cơn bão năng lượng bao phủ toàn bộ không gian. Địa tầng như là sóng lớn trên dưới di động. Cách xa mấy chục dặm mặt biển từng tầng cuốn lên trăm mét sóng lớn mà sự công kích của. Hắn càng thêm cuồng bão. Vèo vèo vèo liên tục mấy chục quyền, một quyền không rơi đánh vào vóc người thấp bé số 15 trên người. Đánh cho không khí phát sinh liên hoàn vang vọng. Số 15 liên tục bại lui. Chỉ có trăng đối mặt số 13 có vẻ hơi vất vả. Cứ việc là siêu Saiya trạng thái, nhưng là số 13 vẫn có thể cùng hắn đánh cho bất phân cao thấp. Hai người chiến đấu từ không trung đánh tới tầng mây, lại xuyên thủng tầng mây trở về mặt đất, tiện đà lại trở về không trung. Lúc này Zero tiến sĩ chuẩn bị thừa dịp ác chiến lén lút rời đi. Hắn vốn tưởng rằng số 13, số 14 cùng số 15 đi tới có thể vì hắn trợ trận, thậm chí trở mình. Ai muốn đối phương siêu Saiya nhân số lại còn có 3 cái. Hơn nữa cục diện hoàn toàn không có thay đổi. Người nhân tạo vẫn không đủ đánh. Lại một lần vượt qua dự tính. Zero chỉ có chạy trốn một con đường có thể đi chu vi phế tích, vừa vặn là hắn tốt nhất công sự. Thêm vào hắn hấp thu Nappa không ít năng lượng, đủ để chống đỡ hắn chạy trốn cười lạnh. Zero bóng người lóe lên, hướng phía dưới bay vào phế tích liên miên nham trong đống đá oành. Vừa nhảy vào, Zero bị một đạo sóng khí công bắn trúng. Hắn chưa kịp hấp thu, thân thể bị xóa sạch nửa bên. Hắn mất đi cuối cùng một cái tay, liên đới bên trái máy móc trái tim Radix. Hắn thấy rõ từ lâu chờ đợi ở chỗ này người, đừng nóng vội chạy trốn. Zero tiến sĩ, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đây, cùng đường mạt lộ. Zero giở lại trò cũ. Ánh mắt đâm ra liệt mang, lấp lóe quang đảo qua một mảnh hình quạt, nhắm ngay Radix trước mặt đống đá vụn oanh tạc. Sau đó hắn chạy bàng, gặp trở ngại. Zero rút lui hai bước, yết hầu khó khăn cổ động. Hắn ý thức được việc lớn không tốt, bên tai sâu kín truyền đến Radix âm thanh. Thật không tiện. Người bị ta niệm lực cầm cố lại, trốn không ra. Ngươi, Zero đã tàn phế, nhưng không có cách chạy trốn. Hai bên tàn chi tư rồi mà bốc lên điện đốm lửa. Màu xanh nhạt dầu đường cùng đỏ như máu chất lỏng từ khác nhau địa phương chảy ra liền số 13 bọn họ. Đều hô hoán đi ra. Kết quả vẫn là rơi vào Raditz trong tay. Zero oán hận cắn răng chính như Raditz từng nói. Thực lực không đủ. Như thế nào đi nữa đều không có tác dụng, bụi mù qua đi. Raditz lông tóc không tổn hao gì ra hiện tại trước mặt hắn. Số 13 đến số 15 hẳn là tiêu hủy phẩm. Tại sao còn muốn dùng bọn họ? Hừ, ta đã sửa tốt trục trặc. Bọn hắn bây giờ là hoàn chỉnh. Như vậy sao đây? Raditz tiếp tục hỏi. Zero tiến sĩ tự biết đã không cách nào chạy trốn. Nét mặt già nua xoay ngang. Trở nên dữ tợn khủng bố. Đừng tổng dùng một bộ biết tất cả mọi chuyện vẻ mặt đến thẩm vấn ta. Người căn bản không biết ta tác phẩm. Hắn ngực đột nhiên sáng lên nóng rực ánh sáng. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu không trốn được, vậy chúng ta liền đồng thời nghênh tiếp tận thế đi. Ta trung cấp người nhân tạo sẽ đánh bại các ngươi tất cả mọi người. Ngươi, Raditz đột nhiên ngẩn ra. Zero là muốn tự sát. Không thể, Raditz trong ấn tượng Zero không phải là người như thế mới đúng. Trăm phương ngàn kế vì mình dã tâm mà phấn đấu người. Đem chính mình cải tạo thành người nhân tạo, ý đồ thu được vĩnh hằng sinh mệnh, người lại sẽ tự sát. Có thể sự thực bày ở trước mặt hắn. Zero dùng chính mình nguồn năng lượng lô thiêu hủy chính mình. Hắn cả người đều bị kịch liệt nhiệt độ cao nướng hóa. Biểu bì ở năng lượng bên trong đã biến thành tro bụi. Cuối cùng cầu vồng đầy trời. Đỏ đậm hạt nhân gợi ra khủng bố nổ tung bao phủ đại địa, uy năng càn quét phế tích. Đem hết thảy đá vụn ép thành bột mịn. Toàn bộ cánh đồng hoang vu như một lần nữa cắt chém qua một lần lưu vân bị trùng thiên ánh sáng đâm thủng, mà lắp bắp sao hỏa như phiêu linh cánh hoa bay là tả địa rơi rụng. Thiêu đốt đại địa, dù là Raditz cũng bị bách về phía sau lui lại mấy cây số tạm thời tránh mũi. Nhọn may là dùng niệm lực cầm cố năng lượng. Không phải vậy cái này uy lực nổ tung không thua gì bom nguyên tử. Hắn lại tự bảo, cùng đường mạt lộ sao? Muốn sống nhưng không sợ chết. Liền vì là che lấp hắn trung cực người nhân tạo bí mật cũng quá không đáng chứ. Raditz lắc lắc đầu, chỉ ít hắn xác nhận một chuyện. 13, 14, số 15 đều không phải trung cực người nhân tạo. Còn có núp trong bóng tối ra hỏa có thể chính là Cell 3 bất luận như thế nào. Trước tiên đem nơi này hỗn loạn trừng trị. Nappa cũng chơi đủ rồi. Zero cũng chết. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Raditz bay đến bên người mọi người. Quay về Tuma vỗ tay cái đột. Tuma, thu về số 19 còn có số 13 đến số 15 mảnh vỡ. Lợi dụng bọn họ phân tích cái khác người nhân tạo vị trí 13 đến số 15. Bọn họ lập tức liền được. Raditz nói, bóng người lóe lên. Bay trùng mà đi. Số 14 cùng số 15 đã bị đánh đến cơ hồ phải báo phế. Vượt qua siêu Saiya, sức mạnh xa không phải người nhân tạo có thể so với. Mà chỉ có số 13 có thể cùng trăng hoa cả mắt kiếm thuật giao chiến. Số 13 cũng không phải là thân thể máu thịt, hắn cùng đại rất kiếm va chạm cũng không thua mảy may. Hai người mỗi một lần va chạm đều phát sinh sắc bén tiếng vang. Số 14, số 15, các ngươi thế nào? Ác chiến bên trong, hắn còn có thể rút ra không đến hỏi dò đồng bạn tình huống, nhưng là trả lời hắn chính là từng tiếng nổ mạnh. Số 15 đầu lâu bay qua trước mắt của hắn, bá một tiếng như xuyên không mũi tên nhọn. Làm sao sẽ? Số 13 kinh ngạc vạn phần, cùng đại rất va chạm một quyền, vẻ mặt đại biến. Rất đơn giản, các ngươi không đủ mạnh. Chính đang hai người ác chiến bên trong, Raditz đột nhiên ra hiện tại số 13 phía sau. Trang, giao cho ta đi, nói. Raditz trở tay một nện, xoay tròn cánh tay tàn nhẫn kích số 13 đầu lâu. Một hồi đem ninh chuyển 180 độ. Cùng lúc đó, Son Goku một quyền xuyên thủng số 14 thân thể. To con dường như mất tiến diều tung bay đi xa. Ba tên người nhân tạo toàn bộ bị đánh bại cầu vốt. 1-0 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.